Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, vừa nãy là rất sao ai đá ta. Đang không có đội hữu phối hợp tình huống, Quaresma làm ra một cái lớn mật quyết định nếu không có đội hữu phối hợp. Vậy thì chính mình phát đá phạt. Sao phát, ở tất cả mọi người đều không có chú ý tới Quaresma cử động lúc. Quaresma đột nhiên đem vừa cố định lại quả bóng hướng về trước một đá. Sau đó lực bộc phát toàn mở, đột nhiên khởi động xông ra ngoài, đá ra quả bóng chuẩn xác đánh vào lúc này chính đang vây quanh trọng tài Mayeli chân nhỏ đỗ trên. Phản bắn trở về, chút xíu không kém rơi vào Quaresma phía trước. Quaresma không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp lĩnh bóng đi về phía trước. Thẳng đến CSKA khung thành mà đi, trên khán đài truyền đến to lớn tiếng kinh hô mới để hai bên các cầu thủ cảnh giác lại. Mà Quaresma nhưng chỉ chừa cho bọn hắn một cái không thể ngăn cản bóng lưng. Đối mặt khung thành, lại thấy đối mặt khung thành, Quaresma ở không ai phối hợp tình huống, mạnh mẽ cùng đội hữu phối hợp, thành công đá phạt nhanh, hoàn thành một lần chí mạng tập kích. Tất cả mọi người trong ánh mắt đều tràn ngập khó mà tin nổi. Đặc biệt là CSKA các cầu thủ, biểu cảm trên gương mặt đã bị sợ hãi chiếm cứ. Cũng chỉ có Mayeli có chút choáng váng. Ô, vừa nãy là ai đá ta? Để ta như vậy chán ghét. Mắt thấy Quaresma đối mặt khung thành đã không thể ngăn cản. Moscow CSKA các cầu thủ một phần chán nản kinh hoàng đi tìm trọng tài tiếp tục lý luận. Một bộ phận khác thì lại ôm ngựa chết xem là ngựa sống y tâm thái liều mạng về truy. Mà Porto các cầu thủ phản ứng thì lại càng thêm thanh kỳ chúng ta có phải là nên tay tay trong tay. Đồng thời nhấc bắp đùi cho Quaresma cố lên. Chạm ở CSKA trước khung thành thủ môn Akinfeev một lần rất tan vỡ. Này đều là Quaresma thứ hai đối mặt khung thành. Hắn rất muốn hỏi một chút đội hữu các người rất sao đều là heo sao. Đều là để cho mình một người đối mặt Quaresma. Các người liền không có chút nào đau lòng ta. Có thể nhổ núp bọt nhiều hơn nữa. Nên tấn công hay là muốn tấn công. Liền vị này Nga tương lai quốc cửa lần thứ hai chạy ra khung thành. Liên tưởng đến Quaresma cái trước đối mặt khung thành. Liền rất vô liêm sỉ đạo văn Ronaldo đồng hồ con lắc thức qua người. Như vậy, lần này Quaresma nên cũng có rất lớn tỷ lệ sử dụng loại này lắc ngã thủ môn phương thức chứ. Liền, hắn lựa chọn đánh cược một lần. Chỉ cần Quaresma dám lắc trọng tâm. Như vậy hắn liền hướng một hướng khác nhào. Hắn tin tưởng mình nhất định có thể nhào vững vàng. Quaresma động. Quaresma quả nhiên nghiêng trọng tâm, thật giống thật sự muốn từ Akinfeev bên trái đột phá quá khứ như thế. Akinfeev không chút do dự ngã về phía bên phải, ngã xuống trong quá trình, khóe miệng cười căn bản không che giấu nổi. Lần này ta đánh cược thắng. Sau đó một giây sau, Akinfeev vẻ mặt đột nhiên đọng lại, trong ánh mắt sợ hãi từ từ phóng to. Cũng cuối cùng biến thành tuyệt vọng, nói cẩn thận đồng hồ con lắc qua người đây. Người lừa dối ta, trên thực tế, Quaresma ở Akinfeev ngã xuống một khắc đó cũng rất buồn bực. Hắn thực sự không nghĩ ra, chính mình rõ ràng trọng tâm khuynh hướng bên phải, có thể vì là mau đối thủ thủ môn đánh về phía bên trái. Người cũng lấy tiền, Quaresma tuy rằng nghi hoặc, có thể không một chút nào làm lỡ hắn trực tiếp đem bóng từ này một bên mang tới. Sau đó một đường mang vào Moscow CSKA khung thành bên trong. Chân lên đau lạc. 2-0. Quaresma lần thứ hai công phá Moscow CSKA khung thành. Lần này Quaresma học ngoan. Coi như muốn chúc mừng ghi bàn cũng phải cách hắn đám kia xa điêu đội hữu rất xa. Vì lẽ đó hắn vọt thẳng hướng về phía bên sân khán đài. Ngay ở dưới khán đài cùng trên khán đài Porto các cổ động viên hũ chuyển động. Ở CSKA cầu thủ vây công dưới, Trọng tài vẫn như cũ rất kiên định thổi lên trong miệng cái còi ghi bàn hữu hiệu. Cái này ghi bàn rất kinh điển. Trọng tài cũng không muốn cái này kinh điển ghi bàn hủy ở trong tay chính mình. Ngược lại ai cũng chọn không mắc lỗi. Coi như CSKA không nữa mãn, cũng không làm gì được hắn. Trên thực tế, hiện tại cái đám này từ phương Bắc đến bọn Đại Hán thật muốn xé xác trọng tài. Người rất sao lại còn dám toán ghi bàn hữu hiệu. Sân bóng không phải phát tiết vũ lực địa phương. Bọn họ vẫn cho rằng khối này sân bóng hạn chế phát huy của bọn họ. Nếu như có thể tùy tiện động thủ, bọn họ xin thề, World Cup gặp vĩnh viễn ở lại Nga. Có thể hiện tại mặc cho bọn họ làm sao kháng nghị. Trọng tài chính là kiên trì ghi bàn hữu hiệu. Lẽ nào bọn họ còn có thể đánh chết trọng tài? Các cổ động viên đã hưng phấn đến khó có thể tự tin. Quaresma lại một lần cho tất cả mọi người kinh hỉ. Cái nào sợ bọn họ trước đã cảm thấy đội bóng nhặt được bảo. Có thể hiện tại bọn họ thình lình phát hiện, bọn họ vẫn là đánh giá thấp Quaresma năng lượng. Đây là một cái có thể sáng tạo kỳ tích nam nhân. Có như vậy cầu thủ bọn họ không cần lo lắng không có quán quân. Bọn họ chỉ cần ở trên khán đài hò hét là tốt rồi. Mà vào lúc này Porto các cầu thủ một bên chạy hướng về Quaresma chúc mừng ghi bàn. Một bên không nhịn được ở trong lòng nổi lên giấm chua. Đồng dạng là cầu thủ. Tại sao ngươi như vậy ưu tú? Cùng Quaresma so sánh, bọn họ quả thực chính là bệnh tâm thần như thế. Quaresma vừa nãy rõ ràng chính là muốn đá phạt nhanh. Nhưng bọn họ nhưng không có một người nghĩ đến. Cũng không có một người đi phối hợp Quaresma. Không phải buộc Quaresma cùng bọn họ mạnh mẽ phối hợp một cái. Thực sự là có chút mất mặt a. Bất quá bọn hắn cũng nhận rõ một sự thật Quaresma bắp đùi đầy đủ thô. Bọn họ có thể thỏa thích ôm. Duy nhất còn có chút nghi hoặc chính là Merlioli. Vừa nãy là rất sao ai đá ta chân nhỏ một cước. Tìm tới tên khốn kia. Ta giết chết ngươi. Thi đấu tiến hành đến trình độ như thế này. Thắng bại hồi hộp đã mất đi. Moscow CSKA chơi khá là tốt. Có điều lại bị Quaresma lén lút âm hai lần. Nguyên khí đại thương. Đón lấy tấn công đều uể oải. Porto hai bóng dẫn trước. Cũng không có cần thiết lại đòi hỏi càng to lớn hơn chiến công. Bảo đảm thắng lợi là đủ. Liền như vậy, Porto cuối cùng chiến thắng Moscow CSKA, đạt được Champions League vòng bảng thi đấu khai môn hồng. Không nghi ngờ chút nào, Quaresma vẫn như cũ là Porto thủ thắng công thần lớn nhất. Hai cái ghi bàn hoàn toàn là năng lực cá nhân cùng bóng thương thể hiện. Ở Porto như vậy bất lợi dưới cục diện, đổi thành bất kỳ một vị siêu sao thay thế Quaresma vị trí. E sợ cũng đá không ra như vậy, kinh diễm tuyệt luân biểu hiện đến. Buổi họp báo tin tức Quaresma không có tham gia, hoặc là nói Del Neri không mang theo hắn đi. Quaresma đi tới, Del Neri liền biến thành vai phụ. Hắn có thể cao hứng mới là lạ. Có điều bởi vì ở cuộc tranh tài này bên trong đánh ra hiện tượng cấp biểu hiện. Phần lớn truyền thông đều hào không biến mất đối với Quaresma thổi phồng lên. Các loại khen ngợi chi ngữ không cần tiền như thế hướng về Quaresma trên người ném. Nếu như chỉ xem những này truyền thông đưa tin, e sợ gặp cho rằng Quaresma đã là thế giới rơi bóng đá người số một. Rời đi sân bóng thời điểm, Quaresma đột nhiên bị phía sau Merlioli kéo cánh tay. Người biết vừa nãy là con bà nó đá ta chân nhỏ sao? Ta hỏi một vòng, lại ai cũng không nói cho ta. Ngoặc kép chấm chấm, Quaresma chân tâm không nói gì. Ngươi còn có tâm sự quản ngươi chân nhỏ. Ngươi vẫn là xem trước một chút đầu óc của ngươi đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.